Dị thế lưu đày, chương 219, Nghiêm Mặc Gia Uy, 2, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, cưỡng hiếp và cố ý đả thương người thì phải trừng phạt như thế nào? Ăn 50 roi, chặt một ngón tay, cách chương.